Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là một tòa cổ thành, một tòa vô cùng to lớn cổ thành. Lâm Hiên mới vừa đi xuống truyền tống trận, liền cảm thấy trong cơ thể Đại Long kiếm ý một trận đua tiếng. Đây là chân long khí, Lâm Hiên khiếp sợ, cái này cổ thành dưới có kinh người chân long khí. Phải biết rằng, căn cứ Tửu gia tương ứng nói, Đại Long kiếm ý thoát thai với Đại Long kiếm, Đại Long kiếm còn lại là một con chân long dung hợp thiên địa bổn nguyên biến ảo mà thành. Có thể nói cùng chân long khí có cùng nguồn gốc, cho nên nói, khi hắn bước vào Thanh Long cổ thành lúc, Đại Long kiếm ý mới có loại phản ứng này. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên khống chế được trong cơ thể rung động Đại Long kiếm ý. Hắn biết, hắn cách Đại Long kiếm càng ngày càng gần. Lúc này, Lâm Hiên quay đầu lại nhìn lại, hắn phát hiện bốn phía võ giả cũng là thần tình khác nhau. Thiên Hỏa Thái tử cả người ngọn lửa nhấp nháy, trong mắt toát ra kinh người hào quang, nơi này là hắn lần thứ hai sáng tạo huy hoàng địa phương. Mà Nguyên Ngôn, Hàn Phi đám người còn lại là thần tình ngưng trọng, những võ giả khác phần lớn là tò mò nhìn bốn phía cổ kiến trúc. Lâm Hiên đi theo dòng người trong, hướng phía cổ chiến trường đi đến. Tại Thanh Long cổ thành trung tâm, có thập phần rộng khu vực, chính giữa có bốn tòa phương viên ngàn mét vũ đài, cả vật thể do hắc kim cấu thành, cùng tượng cổ truyền tống trận tài liệu tương tự. Tại tượng cổ vũ đài phụ cận, đã tới không ít người, nghĩ đến chắc là Thiên Nam vực thế lực khác dự thi võ giả. Ở giữa, có ba người nhất chú mục, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, hướng về viễn phương nhìn lại, hắn đầu tiên mắt liền thấy được một nữ tử, một thân thanh y, phác tố vô hoa, người đeo một thanh cổ kính bảo kiếm, ánh mắt dường như thần kiếm kiểu sắc bén. Tại trên người nàng, tràn đầy một cổ cực kỳ bén nhọn khí tức, phảng phất một thanh thần kiếm tùy thời đều biết ra khỏi vỏ. Thật là khủng khiếp kiếm ý, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn thân là kiếm khách, trước tiên liền quan tâm đến tên này thanh y nữ tử. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia thanh y nữ tử trong cơ thể kinh khủng kiếm ý. Lấy trước mắt hắn Đại Long kiếm ý hỏa hậu, sợ rằng còn không cách nào thắng được. Không cần suy nghĩ, cái này thanh y nữ tử đó là tứ đại thiên kiêu một trong. Kiếm đạo thiên nữ Chu Kiếm Anh. Lâm Hiên phát hiện cái này Chu Kiếm Anh kiếm ý thập phần thuần thục, tính là không có đạt đến đại thành, sợ rằng cũng không xa. Hắn thô sơ giản lược phỏng chừng, cái này thanh y nữ tử kiếm ý có ít nhất 8 phần 10 hỏa hậu. Sau đó, hắn lại nhìn về bên trái một người, người này một thân ám hắc trường bào, mang toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm, chỉ để lại nửa trương mặt tái nhợt, trên người hắn thấu phát ra một cổ quỷ dị khí tức âm xâm. Khí thế kia một điểm cũng không so thanh y nữ tử yếu. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là sau lưng hắn có một to lớn hình trứng bao vây, cả vật thể dùng bạch sắc băng vải bao ở, loại này quái dị tạo hình cùng khí tức kinh khủng, khiến người chung quanh không dám đến gần. Người này đúng là Tiết Khôi Vương, có thể điều khiển khôi lỗi, có người nói hắn có một con thông linh cảnh thực lực khôi lỗi, có thể nói là vô cùng cường đại. Hai người khí tức cường đại, lực áp đông đảo thiên tài, nhưng mà còn có một đạo càng thêm khí phách khí tức đầy rẫy tại đây phiến thiên địa, hơi thở kia cuồng phách tuyệt luân, phảng phất không mang hết thảy để vào mắt. Một gã nam tử tóc vàng, đứng thẳng trung tâm, bế nghệ tứ phương, giống như một tôn hoàng kim chiến thần, hắn khí tức trên người, tựa hồ còn vượt qua Thiên Hỏa Thái tử đám người, phách vô cực, tứ đại thiên kiêu đứng đầu, đồng thời cũng là thượng giới Thanh Long hội đệ nhất. Hắn không chỉ tu luyện địa giai công pháp thiên địa khí phách bí quyết, càng người mang bá vương huyết mạch, một thân chiến lực vô song, càng mang khí phách thi triển đến rồi cực hạn, bốn đại tuyệt thế thiên kiêu diêu tương đối ứng, trên người tản mát ra kinh khủng khí thế, ở trên hư không va chạm. Nhất thời, một cổ lực lượng vô hình bao phủ tứ phương, hình thành kinh khủng áp lực khu vực, mọi người run, sắc mặt tái nhợt rút lui, bọn họ căn bản không chịu nổi loại này tuyệt thế thiên kiêu khí tức. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn thi triển Đại Long kiếm ý, ở trong người vận chuyển, trung hòa cái này cổ cuồng bạo áp lực, đồng thời, hắn nhìn phía tứ phương, đại bộ phận mọi người rút lui, chỉ cực một số ít võ giả đang chống cự, Nguyệt Ngôn thân sau khi ngưng tụ lên một vầng trăng sáng, tản mát ra vô tận quang huy, mang kinh khủng uy áp tạo ra. Hàn Phi đao ý tận trời, chém chết hết thảy, mặt khác, còn có ba gã thiên tài trẻ tuổi, ngạo nghễ đối kháng, một gã ngân phát nữ tử, quanh thân hoa tuyết phiêu đãng, đến xương hàn ý tràn ngập, cầm trong tay hàn băng phần trượng, dường như băng quốc tuyết nữ thông thường, còn có một gầy gò thanh niên, cầm trong tay lôi xoa, trên người tản ra kinh khủng lôi điện, huyền như lôi thần dáng thế, người cuối cùng, một thân bạch y, tay cầm chiết phiến, bên hông cắm một cây trúc sáo, ngọc tụ lâm phong, thập phần tiêu sái. Năm người này, đó là gần với bốn đại tuyệt thế thiên kiêu ngũ đại nhân kiệt. Cũng chỉ có năm người này, khả năng chống lại ở tứ đại thiên kiêu áp lực, nhưng mà, mọi người không biết, còn có người một cũng có thể chống lại. Lâm Hiên tại áp lực này trong, có vẻ thong dong, chỉ bất quá hắn rất nhanh thì thối lui ra khỏi, bây giờ còn không phải là hắn và tứ đại thiên kiêu tranh phong thời điểm. Hắn muốn tích xúc lực lượng, chờ hắn hấp thu đầy đủ Hắc Long chi viêm, đột phá hóa linh cảnh trung kỳ, đến lúc đó, hắn mới có thể cùng tứ đại thiên kiêu so sánh cao thấp. Tứ đại thiên kiêu giao phong không bao lâu, liền rất nhanh tán đi, bọn họ không lại ở chỗ này giao thủ, hết thảy đều phải chờ tới Thanh Long hội thượng. Kế tiếp, đó là thẩm tra đối chiếu thân phận tin tức, cùng với lĩnh Thanh Long hội cần vật phẩm chờ việc vặt vãnh. Tất cả mọi chuyện đều ở đây tiến hành đâu vào đấy. Rất nhanh, Lâm Hiên liền thẩm tra đối chiếu hết tin tức, hơn nữa hắn còn nhận lấy một bộ thanh đồng chiến y. Không riêng gì hắn, mỗi người dự thi đều biết lĩnh một bộ chiến y. Bất quá, Lâm Hiên lại phát hiện cái này chiến y không quá tương đồng. Tỷ như hắn và Đông Phương Hùng đám người, đều là màu đồng xanh chiến y, mà Triệu Cuồng Phạm Siêu Hạng đã tham gia thượng một lần. Còn lại là thanh ngân sắc chiến y, trừ lần đó ra, còn có ngân sắc chiến y, kim sắc chiến y, không ít võ giả hiếu kỳ, không rõ màu sắc bất đồng chiến y đại biểu cho cái gì. Bất quá, khi bọn hắn mặc vào chiến y sau khi, đó là kinh hô lên, Lâm Hiên mặc vào thanh đồng chiến y, cũng không có gì hiệu quả, nhưng mà Triệu Cuồng thanh ngân chiến y thì là có biến hóa. Một luồng khí tức từ mặt đất dâng lên, một nhập đến hắn chiến y bên trong, nhất thời hắn chiến y phóng xuất nhàn nhạt hào quang, cái nào ngân sắc chiến y còn lại là toát ra ngân sắc hào quang. Kỳ hào quang vượt lên trước Triệu Cuồng đám người, càng làm cho lòng người kinh chính là, số ít kim sắc chiến y, toát ra gai mắt quang huy, viễn siêu ngân sắc chiến y. Lâm Hiên mặc thanh đồng chiến y tối đa, khoảng chừng chiếm 2/3, thứ nhì là ngân sắc chiến y, chỉ số ít võ giả là hoàng kim chiến y, trong đó ngũ đại nhân kiệt đều là hoàng kim chiến y. Mà bốn đại tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ còn lại là năm màu linh lung chiến y, từng đạo chân long khí tại lưu truyền, phảng phất từng cái dữ tợn vô cùng chân long. Tại sao phải như vậy? Cái này không công bình. Có không ít người bất mãn. Chương 452, Vũ Minh, thấy bất đồng hình thái chiến y, có chút võ giả oán giận dâng lên. Rất nhanh, mọi người liền chiếm được giải thích, chiến y nhan sắc là căn cứ thượng giới Thanh Long hội thứ tự mà định. Tỷ như chẳng bao giờ đã tham gia chính là thanh đồng chiến y. Lâm Hiên đám người chính là mặc thanh đồng chiến y, mà tiến vào qua trước 300, còn lại là thanh ngân chiến y, như Triệu Cuồng đám người, ngân sắc chiến y còn lại là tiến nhập trước 100. Mà xếp hạng trước 72 danh Thanh Long thiên tài, đều biết mang cho một tia kim quang, tỷ như ngân kim chiến y, mà ngũ đại nhân kiệt cấp bậc còn lại là hoàng kim chiến y. Sau cùng tứ đại thiên kiêu là năm màu linh lung chiến y, đại biểu cho không có gì sánh kịp địa vị, loại này bài danh rất rõ ràng sở, ở đâu cái cầu thang chỉ cần thông qua chiến y là có thể vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, cái này chiến y trong còn ẩn chứa tương ứng cầu thang chân long khí, chỉ bất quá tạm thời còn không cách nào sử dụng, cần phải chờ tới sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khả năng hưởng thụ chân long khí mang đến hiệu quả, nguyên lai là như vậy. Lâm Hiên hiểu, sau cùng bài danh sẽ căn cứ chiến y mà định, nếu như chiến lực siêu cường, như vậy thì coi như là thanh đồng chiến y cũng có thể tiến hóa thành năm màu chiến y. Tương ứng võ giả liền sẽ trở thành đệ ngũ đại thiên tài tuyệt thế. Mỗi cuộc tranh tài người thắng đều phải nhận được chân long khí, mà thua trận nhất phương thì sẽ mất đi chân long khí. Minh bạch cái này, mọi người chỉ chờ kế tiếp tranh tài. Lúc này, tại tượng cổ vũ trước đài phương, kia cổ thành bên trên, xuất hiện ngũ đạo nhân ảnh, năm người này khí tức cường đại, phảng phất thiên địa chúa tể thông thường, kinh khủng khí tức bao phủ tứ phương, Xích Hỏa Tôn giả cũng ở trong đó. Có thể cùng với Xích Hỏa Tôn giả, khẳng định cũng là tôn giả, mọi người khiếp sợ, thoáng cái xuất hiện 5 tên tôn giả, loại tràng diện này tuyệt đối trùng kích người thần kinh, ở giữa một người, mặc thanh văn cổ bào, hình dạng trẻ tuổi, phảng phất chỉ chừng 20 tuổi, thế nhưng kia khí tức trên người, dĩ nhiên so Xích Hỏa Tôn giả còn mạnh hơn ngang 3 phần. Đó là Thanh Liên Tôn giả, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, sự chân thật của hắn niên kỷ chí ít tại 500 tuổi đã ngoài. Lâm Hiên kinh ngạc, hướng về cổ thành nhìn lại, chỉ thấy Thanh Liên Tôn giả ngồi trên trung tâm, cái khác bốn gã tôn giả ngồi ở bên người hắn, xem ra cái này Thanh Liên Tôn giả, vô luận là thân phận còn là thực lực, đều ở đây bốn người khác bên trên, cái này Thanh Liên Tôn giả chính là Vũ Minh trưởng lão. Thực lực và thân phận tại tôn giả chung đều là thượng đẳng tồn tại. Thiết thủ giải thích, Vũ Minh, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn vẫn nghe một lần nghe nói, cái này Vũ Minh mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả Xích Hỏa Tôn giả đều phải lễ nhượng 3 phần. Đương nhiên cường đại, người phải biết rằng Vũ Minh nội thành viên có thể toàn bộ đều là tôn giả. Cái gì? Toàn bộ đều là tôn giả? Lâm Hiên sửng sốt, bực này thực lực, tuyệt đối áp đảo 5 sao tông môn bên trên. Hơn nữa, toàn bộ thiên nam vực sợ rằng không ai bằng. Thấy Lâm Hiên ánh mắt khiếp sợ, thiết thủ tiếp tục giải thích, Vũ Minh nội quả thực đều là tôn giả. Thế nhưng cái này tôn giả cũng không chỉ thuộc về Vũ Minh. Tỷ như Xích Hỏa Tôn giả, hắn đã Thiên Hỏa Tông thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng là Vũ Minh thành viên. Vũ Minh nội ngoại trừ cực cá biệt tán tu tôn giả, những người khác đều cùng Xích Hỏa Tôn giả không sai biệt lắm. Nghe đến đó, Lâm Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Vũ Minh là một độc lập thế lực, vậy cũng quá kinh khủng. Cái này Vũ Minh rốt cuộc là đang làm gì? lẽ nào chỉ là vì chủ trì Thanh Long hội? Cái này cũng không tránh khỏi có chút lãng phí a hát. Vũ Minh nội tổng cộng 13 danh thành viên, bọn họ quyết định Thiên Nam vực hết thảy, hơn nữa bọn họ cũng là đối kháng Hắc Long giáo chiến lực chủ yếu. Điều khiển hết thảy, đối kháng Hắc Long giáo. Lâm Hiên ngạc nhiên, hai thứ này tin tức quá kinh người, Thiên Nam vực mấy vạn quốc gia, hàng tỷ nhân khẩu, cư nhiên điều khiển tại 13 người trong tay. Cái này quả nhiên là cái người mạnh là vua thế giới. Hơn nữa, Vũ Minh dĩ nhiên là hay là đối với kháng Hắc Long giáo muốn chiến lực. Cái này Hắc Long giang cường hãn dương nào, lại có thể cùng tất cả đều là tôn giả Vũ Minh chống lại. Lâm Hiên hỏi trong lòng nghi vấn, Hắc Long giáo năm đó hoành hành Thiên Nam vực, hầu như chiếm lĩnh hơn phân nửa ranh giới, nếu như không phải là Vũ Minh phấn khởi phản kháng, bây giờ Thiên Nam vực sớm là được địa ngục nhân gian. Thiết thủ trầm giọng nói, Hắc Long giáo chủ pháp lực ngập trời, có người nói đã một chân bước ra tôn giả cảnh, đạt tới tầng thứ cao hơn, hắn thủ hạ có tả hữu hai dùng, tứ đại hộ pháp, mỗi cái đều có tôn giả cảnh thực lực, năm đó trận chiến ấy phi thường thảm liệt, lãnh giáo chủ chính là tại trận chiến ấy trung thụ thương. Mà yên lặng xuống, Lâm Hiên trầm mặc, hắn nghĩ tới Hắc Long chi viêm, xem ra đây cũng là Hắc Long giáo chung một cái tôn giả lưu lại. Trước kia Thanh Long hội tối đa tới 1-2 tôn giả, mà lần này xuất hiện 5, ta đoán khả năng cùng Hắc Long giáo có quan hệ. Hắc Long giáo, Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, đối, Thiên Nam vực Tây Nam biên giới chỗ, Hắc Long giáo dư nghiệt khôi phục, hơn nữa thế lực càng lúc càng lớn, hơn nữa gần nhất nghe đồn, Hắc Long giáo dư nghiệt giống như có cái gì quy mô động, tựa hồ muốn sống lại tứ đại hộ pháp chung một cái. Nguyên bản ta cho rằng đây là lời đồn, nhưng khi nhìn lần này Vũ Minh cử động, tựa hồ cái này nghe đồn 89/10 là thật. Nguyên bản ta nghĩ cho ngươi thấy nhiều thước một phen, đợi được tiếp theo giới Thanh Long hội đang toàn lực ứng phó. Hiện tại xem ra, người tốt nhất lần này xuất ra toàn bộ chiến lực, tận lực tranh thủ một ít chân long khí. Thiết thủ nói, Lâm Hiên gật đầu, thiết tay rất rõ ràng, nếu như Hắc Long giáo khôi phục, kia Thiên Nam vực mang lại là một hồi đại nạn, đến lúc đó, có hay không tiếp theo giới Thanh Long hội đều không nhất định. Ngay Lâm Hiên cùng thiết thủ nói chuyện với nhau lúc, tứ đại thượng cổ vũ đài đột nhiên toát ra hào quang. Lâm Hiên cảm nhận thanh đồng chiến y nội phát ra một tia không hiểu khí tức. Tựa hồ chỗ sung yếu hướng đệ tam vũ đài, không nên phản kháng, tại Thanh Long hội thượng hết thảy đều muốn vâng theo chân long khí dẫn đạo. Thiết thủ giải thích, Lâm Hiên thả lỏng thân thể, quả nhiên hắn tại chân long khí dưới sự dẫn đường, đi tới đệ tam lôi đài, không riêng gì hắn, lúc này tất cả người dự thi chiến y thượng đều phát ra không hiểu khí tức. Từng cái một bị dẫn dắt đến lôi đài trong. Rất nhanh, mọi người liền bị phân phối hoàn thành. Lâm Hiên quan sát, người phát hiện chân long khí phân phối rất bình quân, từng lôi đài tình huống đều không sai biệt lắm, sơ kỳ đều, ở giữa, bốn đại tuyệt thế thiên kiêu tọa trấn tứ đại lôi đài. Ngũ đại nhân kiệt phân đến tứ phương, Lâm Hiên chỗ ở số 3 lôi đài, chính là do Thiên Hỏa Thái tử tọa trấn, mà ngũ đại nhân kiệt Trung Nguyệt Ngôn cũng bị phân đến rồi số 3 lôi đài. Lâm Hiên rất nhanh nhìn quét, hắn phát hiện Phách Vô Cực tọa trấn lôi đài số 1, Chu Kiếm Anh số 2, Thiên Hỏa Thái tử số 3 lôi đài, Diêm Sơn còn lại là số 4 lôi đài, cái tình huống này, cùng bọn họ tại Thanh Long hội thượng thứ tự một dạng. Trong đó, Triệu Tuyết bị phân đến rồi số 2 lôi đài, Lãnh Nhất Đao tại lôi đài số 1, Đông Phương Hùng thì tại đệ tứ lôi đài, mà Triệu Cuồng cùng Hoa Phi cùng Lâm Hiên cùng nhau, tại đệ tam lôi đài. Phân tốt sau khi, cổ thành thượng thanh liên tôn giả mở miệng, trầm ổn thanh âm quanh quẩn tứ phương, tranh tài đối thủ do chân long khí dẫn đạo, trong tranh tài không được cố ý giết người, người vi phạm cướp đoạt chân long khí. Hiện tại, ta tuyên bố, Thanh Long hội chính thức bắt đầu. Chương 453, Thanh Long hội bắt đầu. Ta tuyên bố, Thanh Long hội hiện tại bắt đầu. To thanh âm của truyền khắp tứ phương, sau đó bốn đạo nhân ảnh, giống như quỷ mị, rất nhanh đi tới bốn tòa trên lôi đài, bốn người này đều có thông linh cảnh trung kỳ tu vi. Bọn họ chính là lần này phán quyết. Theo thanh liên tôn giả thoại âm rơi xuống, bốn phía lôi đài mặt đất rung động, từng ngọn khán đài từ dưới đất dâng lên, trên khán đài là trăm vạn khán giả. Những võ giả này là tới quan sát Thanh Long hội, bọn họ đến từ Thiên Nam vực các nơi, lúc trước bởi Thanh Long hội quy tắc, bọn họ không thể lộ diện nhi, hiện tại Thanh Long hội bắt đầu rồi, bọn họ rốt cục có thể thấy lên Thiên Nam vực thiên tài tranh tài. Từng cổ một kinh thiên tiếng reo hò vang lên, rung động thiên địa, lây ở đây thiên tài trẻ tuổi võ giả, không ít người trong lòng kích động, nhiệt huyết sôi trào, nếu như có thể tại Thanh Long này trong buổi họp bộc lộ tài năng. Không bao lâu nữa, chỉ biết danh dương toàn bộ Thiên Nam vực, loại chuyện này, ngẫm lại liền kích động. Trận đấu bắt đầu, tứ đại lôi đài toát ra hào quang, lực lượng vô hình dẫn đạo hết thảy. Số 3 lôi đài, một gã cầm trong tay trường thương thanh niên lên đài, người này có hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi, hắn một cái lắc mình, đi tới trên lôi đài, có vẻ hăng hái, trường thương vũ động, trong hư không xuất hiện vô số thương hoa, chấn động hư không, làm là thứ một cái ra trận võ giả, hắn tự nhiên nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Nhưng mà, khi hắn thấy đối thủ lúc, cũng lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Bởi vì, đối thủ của hắn dĩ nhiên là Thiên Hỏa Thái tử, Thiên Hỏa Thái tử đi tới trên lôi đài, lộ ra không nhịn được biểu tình, đối thủ chỉ là ngân sắc chiến y, loại này đối thủ căn bản tăng hắn không được chân long khí. Phải biết rằng, hắn đã là năm màu linh lung chiến y, chỉ cùng giai võ giả, hoặc là hoàng kim chiến y mới có thể tăng hắn chân long khí. Những võ giả khác căn bản không có một chút tác dụng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, tên kia cầm trong tay trường thương võ giả còn lại là hít sâu một hơi. Hai tay cầm thật chặt súng, hắn đến từ bốn sao tông môn, tại tông môn nội hắn cũng là thiên tài đứng đầu, làm là thiên tài, lòng tự ái của hắn không cho phép hắn bất chiến mà bại. Nhận ta một kích mạnh nhất, Tật Phong vô tình đâm, tên kia võ giả trường thương rung động, hình thành kinh khủng thương mang, đâm rách thiên không, nhưng mà, Thiên Hỏa Thái tử chỉ là ngón tay búng một cái, bắn ra một luồng ngọn lửa, phiêu hướng đối phương, kinh khủng thương mang ở trên hư không rung động, sau khi kia đụng chạm đến kia sợi thật nhỏ ngọn lửa lúc, lại rất nhanh tán loạn, không tốt. Trường thương võ giả sắc mặt đại biến, hắn rất nhanh hấp thụ bốn phía linh khí, ở trước người hình thành kiên cố phòng ngự, nhưng mà, đối với kia đoàn hỏa diễm trước khi có vẻ thập phần yếu đuối. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn thân hắn đều phòng ngự đều bị nướng hóa, thân thể phảng phất rơi đến dung nham núi lửa trong, một cổ mùi khét thúi từ trong cơ thể hắn truyền đến. Phù phù, trường thương võ giả ngã xuống đất, trên người toát ra khói đen, một luồng chân long khí từ ngân sắc chiến y trung bay ra. Một nhập Thiên Hỏa Thái tử trong cơ thể, chỉ bất quá kia năm màu chiến y cũng nghĩ có thay đổi gì, dẫn hắn đi trị liệu. Phán Quyết trầm giọng nói, mọi người kinh ngạc, vẻn vẹn một đạo hỏa diễm liền đánh bại ngân sắc chiến giáp võ giả, Thiên Hỏa Thái tử thực lực có thể nói kinh khủng. Trong lúc nhất thời, một cổ mây đen lồng áp tại trong lòng mọi người, không riêng số 3 lôi đài, cái khác lôi đài cũng xảy ra chuyện giống vậy. Lôi đài số 1, Phách Vô Cực không có xuất thủ, vẻn vẹn dùng khí thế trên người đã đem đối thủ đánh bại. Số 2 lôi đài, Chu Kiếm Anh ánh mắt như kiếm, trực tiếp mang đối thủ bị phi. Số 4 lôi đài, Diêm Sơn còn lại là điều khiển một con thây khô khôi lỗi, thiếu chút nữa mang cổ của đối phương cắn đứt, nếu như không phải là Phán Quyết đúng lúc ngăn lại, sợ rằng đối thủ của hắn đã là cái chết người đi được. Mọi người kinh hãi, thân thể run, lúc trước Thanh Liên Tôn giả đã cảnh cáo không được tùy ý giết người. Thế nhưng, cái này Diêm Sơn phảng phất không có nghe được thông thường, vẫn đang làm theo ý mình, xuất thủ hung ác không gì sánh được, đây là người điên, mọi người sợ, không người dám trêu chọc, thậm chí không ít người quyết định, nếu như gặp phải Diêm Sơn nhất định phải muốn lập tức đầu hàng bằng không là khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bốn đại thiên tài tuyệt thế cường đại dị thường, nhất chiêu trong lúc đó đã đem đối thủ đánh bay, tràng cảnh này trực tiếp nghênh đón trên khán đài mấy trăm vạn người xem hoan hô. Thanh âm kia trực tiếp mang thiên không vân đóa đánh sơ xác. Bốn đại thiên tài tuyệt thế xuất thủ sau, tiếp tục tranh tài, quan sát mấy chàng sau khi chiến đấu, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn phát hiện lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chen vào trước 72 danh đích Cực Long Thiên mới bên trong, không tính là quá khó khăn, nhưng là mục tiêu của hắn lại không chỉ có như vậy. Hắn lần này tham gia Thanh Long hội mục đích chủ yếu nhất chính là chọn khả năng nhiều hấp thu chân long khí, để cảm ứng đại long kiếm đến phương hướng, căn cứ tử gia phân tích, ít nhất phải đạt được hoàng kim chiến y cấp bậc mới có khả năng cảm ứng được, cho nên hắn phải mau chóng đề thăng thực lực, bởi Thanh Long hội tụ tập toàn bộ Thiên Nam vực nội tất cả thanh niên thiên tài, cho nên tranh tài thời gian khá lâu, trong khoảng thời gian này nội, chỉ cần thực lực của hắn đề thăng, liền còn có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn một bên xem tranh tài, một bên thi triển linh hồn điều khiển thôn phệ chi kiếm, hấp thu hắc long chi viêm, thậm chí, hắn mang thần kiếm quan tưởng đồ cũng thôn phệ đến thần bí tiểu kiếm nội. Tại phân ra một luồng linh hồn, tu luyện thần kiếm quan tưởng đồ, đạt được 4 sao minh văn sư, hoàn toàn có thể nhất tâm 4 dùng, bởi vì tu luyện đan dược chuyện như vậy, vốn chính là đa tuyến thao tác, Lâm Hiền như vậy đan đạo thiên tài, càng có thể nhất tâm đa dụng, một tia hắc long chi viêm bị thôn phệ trong lúc đó hấp thu, đồng thời nhanh chóng tiến nhập trong cơ thể. Tại Trường Sinh Quyết vận chuyển hạ, dần dần chuyển hóa thành linh lực của hắn, hắn khống chế rất cẩn thận, mỗi lần hấp thụ hắc long chi viêm vừa vặn đạt được thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Như vậy, chính hắn có thể an toàn hấp thu năng lượng, có thể lớn nhất hạn độ rèn luyện thân thể, thần kiếm quan tưởng đồ càng thay đổi liên tục, Lâm Hiền từ trong đó tìm hiểu đến rất nhiều, kiếm pháp của hắn đã ở đề thăng, hơn nữa đại long kiếm ý cũng biến thành so trước đây càng hung hiểm hơn. Lâm Hiền tin tưởng, nếu như hắn duy trì liên tục tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, không bao lâu kiếm ý của hắn chỉ biết lần thứ hai đề thăng, đến lúc đó, hắn là có thể chống lại Chu Kiếm Anh kiếm ý, ngay Lâm Hiền nhất tâm đa dụng, đề thăng thực lực lúc, tứ phương lôi đài tình hình chiến đấu kịch liệt, lôi đài số 1, Mạc Thanh Đồng chiến y lãnh nhất đao lên đài, đối thủ của hắn là một gã ngân sắc chiến y võ giả, cầm trong tay một thanh kim loại đại truy, ha ha, lại là một cái Thanh Đồng chiến y người mới, tới đây lần ta muốn tam thắng liên tiếp, kia võ giả đắc ý cười to, sau đó, hắn luân khởi kim loại đại truy, đập hướng hư không, một tòa phòng ốc lớn nhỏ cây búa xuất hiện ở trong bầu trời, hướng phía đến lãnh nhất đao đập tới. Hư, lãnh nhất đao trên người đao mang đại thịnh, dường như muốn đâm rách thương khung, rực rỡ đao mang vọt lên, trong nháy mắt bổ vào phòng ốc lớn nhỏ cây búa bên trên, đem chém làm hai nửa. Sau đó, rực rỡ đao mang mang kia ngân sắc chiến y võ giả đánh bay. Một luồng chân long khí từ ngân sắc chiến y trung bay ra, một nhập lãnh nhất đao trong cơ thể, nhất thời, hắn thanh đồng chiến y toát ra một tia ngân sắc hào quang. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên nhất chiêu mang cổ lão lục so đánh bay. Dựa vào, thật là khủng khiếp đao mang, tiểu tử này là ai? Phụ cận võ giả kinh hô, không ít người sâu đậm nhìn lãnh nhất đao, lộ ra kiêng kỵ vẻ. Chương 454, dễ dàng trận chiến đầu tiên, tứ đại lôi đài ra không ít như lãnh nhất đao như vậy người mới thiên tài. Rất nhiều người sợ hãi than, bọn họ phát hiện lần này Thanh Long hội thiên tài bối xuất. Phảng phất so với lần trước còn mạnh hơn thịnh, Lâm Hiên một bên tu luyện một bên quan chiến, lúc này, hắn thanh đồng chiến y thượng toát ra một tia hào quang. Phảng phất chỉ dẫn đến hắn phải đi hết lôi đài, hắn biết nên hắn lên đài, sau đó, hắn đứng dậy, Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, thân hình nhảy đi tới trên lôi đài, đối thủ của hắn là một gã ngân sắc chiến y võ giả. Cầm trong tay Lam Thiên Huyền Cương Trường Kiếm, trên người khí tức như mây, dĩ nhiên là cái người mới, còn là dung linh cảnh tu vi, ngân giáp võ giả nhất thời nở nụ cười. Xem ra vận khí ta thật tốt, dĩ nhiên gặp phải loại này đối thủ, tiểu tử, đầu hàng đi, không thì chờ tiểu gia xuất thủ ngươi liền thảm, cho ngươi một cơ hội, cho ngươi xuất thủ trước, không thì ngươi liền không có cơ hội. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, muốn chết, Vân Thiên Dương gầm lên, một cái thanh đồng tiểu tử cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Trường kiếm nhẹ một chút, vẽ ra quỷ dị kiếm quang, Vân Lam kiếm pháp, người này dĩ nhiên là Vân gia đệ tử, xem ra kia thanh đồng tiểu tử phải xui xẻo. Đúng vậy, có người nói Vân Lam kiếm pháp quỷ dị không gì sánh được. Xuất thủ vô ngân, giết người vô hình, tiểu tử kia khẳng định tránh không thoát. Số ba lôi đài phụ cận không ít nói nhỏ, Lâm Hiên thấy khắp bầu trời kiếm quang, lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng kia kiếm quang quỷ dị đa đoan, thế nhưng ở trước mặt hắn, cũng không chỗ có thể trốn. Thi triển hư linh huyễn ma bộ, hắn cách tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, mà chân thân lại rất nhanh xông về Vân Thiên Dương. Suy suy, hai đạo kiếm khí từ huyễn ảnh phía sau đột nhiên xuất hiện, đâm vào huyễn ảnh trong cơ thể. Trung, Vân Thiên Dương lộ ra cười nhạt, bọn họ Vân gia Vân Lam kiếm pháp, phiêu hốt bất định, thường nhân căn bản không cách nào bắt. Hắn thấy, đối diện thanh đồng tiểu tử dám khiêu chiến hắn, không thể nghi ngờ là muốn chết đi là. Dưới đài, Triệu Cuồng Hoa Phi đám người trong lòng kinh hoàng, lẽ nào Lâm Hiên thua? Không có khả năng, lấy Lâm Hiên thực lực, không thể nào biết thua. Hai người lắc đầu, quả nhiên, bị đâm trung ảo ảnh kia rung động, phiêu tán ra, tiêu thất tại chỗ, là ảo ảnh, tiểu tử kia lúc nào rời đi? Những võ giả này đại bộ phận đến từ Thiên Nam vực thế lực khác. Bọn họ không biết Lâm Hiên tại Thiên Hỏa Tông phụ cận biểu hiện. Cho nên, Lâm Hiên kia giống như quỷ mị vậy tốc độ kinh trụ bọn họ. Vân Thiên Dương đồng dạng con người mãnh lui, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, tại quanh thân rất nhanh hình thành vô số đạo kiếm khí. Nhưng mà, động tác của hắn còn là chậm một bước, hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí dường như cành liễu thông thường. Mềm mại không gì sánh được, nhanh chóng đưa hắn quấn. Nhất thời, Vân Thiên Dương bị băng bó thành một cái màu xanh biếc bánh trưng. Cánh tay vung lên, Lâm Hiên mang Vân Thiên Dương ném xuống lôi đài, nhất thời, Lâm Hiên trên người chân long khí tăng, thanh đồng chiến y thượng toát ra một tia ngân sắc hào quang. Cái gì, cái này thì xong rồi, mọi người sửng sốt, trời cao dương thế nhưng hóa linh cảnh võ giả, hơn nữa Vân Lam kiếm pháp quỷ dị không gì sánh được, khiến Vân Thiên Dương sức chiến đấu tăng lên mấy cái giai tầng. Thế nhưng, hắn bây giờ lại bị một cái thanh đồng chiến y dung linh cảnh võ giả nhất chiêu chế phục. Loại này tương phản, khiến mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Lẽ nào người này cũng là cao thủ? Mọi người nhìn phía Lâm Hiên, trong lòng kiêng kỵ, hừ, đồ vô dụng, thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Phía dưới, một gã mặc vân cẩm trường bào lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, sắc mặt âm trầm, tiểu tử này quá ghê tởm, cũng dám thương chúng ta Vân gia đệ tử. Hừ, tốt nhất đừng làm cho ta gặp phải, không thì nhất định phải hắn đẹp. Một đám Vân gia đệ tử lửa giận trong lòng thiêu đốt. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, xem ra thực lực không sai, một gã tóc nổ tung thanh niên nói. Trên người của hắn ngân sắc chiến y thượng, có vài ánh sáng màu vàng, rất hiển nhiên, đây là một cái cao thủ, liền hiện nay xem ra, chỉ là tốc độ xuất chúng mà thôi, thế nhưng nếu như chỉ điểm ấy trình độ, tại Thanh Long hội thượng là trở mình không có dậy hay không cái gì bọt sóng. Bảo tạc đầu thanh niên trước người, đứng một gã hoàng kim chiến y võ giả, hắn bao quanh lôi điện, trên người tản mát ra kinh khủng khí tức, lôi chấn, ngũ đại nhân kiệt một trong, xuất từ lôi tông, một thân lôi hệ công pháp, cuồng bạo không gì sánh được. Tổ thứ ba ngoại trừ Kim Vô Đạo cùng Nguyệt Ngôn, những người khác không đáng để lo, các ngươi tại tổ thứ ba của người, nhất định phải tận khả năng hơn tranh thủ danh ngạch, tiến nhập Thanh Long thiên tài chiến. Lôi chấn trầm giọng nói, yên tâm đi, đại sư huynh. Lôi tông đệ tử cười nói, thực lực bọn hắn xuất chúng, càng đã tham gia thượng một lần Thanh Long hội, có thể nói thực lực kinh nghiệm đều có, ngoại trừ số rất ít tuyệt thế cao thủ bọn họ đánh không lại. những người khác bọn họ chưa từng không coi vào đâu. Gì, nên ta ra sân, tên kia bạo tạc đầu thanh niên nói. Sau đó, hắn hóa thành lướt một cái lôi điện, trong nháy mắt đi tới trên lôi đài, nhất thời, phương viên trong vòng 10 trượng biến thành kinh khủng lôi biển. Ha ha, lôi phạt, cười to một tiếng, bạo tạc đầu thanh niên bàn tay lay động, trên bầu trời đột nhiên rớt xuống mấy đạo to lớn lôi điện. Đánh vào đối trên đầu, nhất thời, trên lôi đài hình thành kinh khủng tràng cảnh, đối thủ của hắn toàn thân toát ra tia sáng chói mắt. Toàn lực đối kháng, đồng thời thân hình chợt lui, muốn né tránh lôi điện công kích, muốn chạy, hừ, bạo tạc đầu hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy vũ, không trung hình thành to lớn lam sắc cưa điện, trong nháy mắt, mang phía trước không khí chém thành hai khúc, tên kia ngân nhà võ giả thân thể rung động, vô lực rồi ngã xuống, ngân sắc chiến y thượng, kia một luồng ánh sáng màu vàng lờ mờ, một nhập bạo tạc đầu bên trong thân thể, sau đó, bạo tạc đầu thanh niên lần thứ hai hóa thành lôi quang, tiêu thất ở trên sàn đấu, đây là lôi tông người, thật là khủng khiếp đích thủ đoạn, mọi người kinh khủng, thấy trên lôi đài mê trọng thương bóng người, trong lòng rung động, Lâm Hiên nhìn kia bạo tạc đầu, trong lòng kinh ngạc, đối phương xuất thủ sắc bén, hơn nữa kia lôi điện trình độ tựa hồ không thể so hắn lôi điện yếu. Sau đó, hắn nhìn về trong đám người kia mặc hoàng kim chiến giáp lôi chấn, trung lòe lòe thước một tia hào quang, trong đám người, lôi chấn tựa hồ có điều cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu lại, lưỡng đạo ánh mắt dường như tinh lực mang lôi điện, tại Lâm Hiên viện phụ cận nổ tung, trong nháy mắt, người chung quanh thân thể cứng ngắc, run không ngừng, hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi chấn cười nhạo, lặng lẽ quay đầu lại, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn ở trong mắt Lâm Hiên thấy một tia chiến ý, thế nhưng thân là ngũ đại nhân kiệt hắn, làm sao sẽ mang Lâm Hiên loại này thanh đồng võ giả không coi vào đâu. Dám muốn khiêu chiến đại sư huynh, nhà này qua thật là muốn chết. Bảo tạc đầu thanh niên cười nhạt, sư huynh yên tâm, người này giao cho ta, ta sẽ hào hào giáo dục hắn làm như thế nào người. Sau đó, bảo tạc đầu nhìn phía Lâm Hiên, làm cái mất đầu động tác, Lâm Hiên nhíu mày, lôi tông người thật đúng là ác độc. Chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, đối phương liền muốn giết người tiết hận, bên cạnh hắn, Triệu Cuồng cùng Hoa Phi hai người trong lòng kinh hoàng, chết tiệt, người này làm cái gì, cũng dám chọc giận lôi chấn. Triệu Cuồng trong lòng tức giận mắng, tuy rằng hắn biết Lâm Hiên lợi hại, nhưng là muốn đối kháng lôi chấn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, những người khác cũng là khiếp sợ, tất cả đều cách xa Lâm Hiên, không dám cùng hắn sống chung một chỗ. Hừ, tiểu tử này thật đúng là muốn chết, cũng dám trêu chọc lôi chấn. Huyễn Nguyệt Tông đệ tử cũng là một trận cười nhạt. Hắn dám đánh Triệu Tuyết sư muội chú ý của, nếu để cho ta gặp gỡ, nhất định phế đi hắn. Chương 455, kiếm đạo tam đại gia tộc, Huyễn Nguyệt Tông của người đều biết, bọn họ đại sư huynh Nguyệt Ngôn đối Triệu Tuyết có ý tứ. Nhưng mà, cái này Lâm Hiên dĩ nhiên cùng Triệu Tuyết đi được gần như vậy. Đây quả thực là đang gây hấn với bọn họ đại sư huynh. Cho nên, Huyễn Nguyệt Tông đệ tử đối Lâm Hiên có thể nói là hận thấu xương. Lâm Hiên tự nhiên không biết, cử động của hắn đã khiến cho rất nhiều người căm thù. Hắn đang suy nghĩ một cái kế hoạch. Ngay lôi tông đệ tử muốn dạy dỗ Lâm Hiên lúc, Lâm Hiên đã ở tính toán lôi tông đệ tử, trong lòng hắn có một kế hoạch to gan, tuy rằng hắn hiện tại hấp thu hắc long chi viêm, hơn nữa trong cơ thể còn có hỏa phần thuộc tính, thế nhưng uy lực kia còn xa không kịp lôi điện thuộc tính. Hắn đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nếu như có thể tại lĩnh ngộ lôi ý cảnh, là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng đề thăng sức chiến đấu. Hơn nữa theo hắn tu vi đề thăng, ngân lôi thể đã không thể thỏa mãn mà hắn cần phòng ngự. Nhất định phải mau chóng tiến hóa đến kim lôi thể. Như vậy khả năng tại hóa linh cảnh chung đạt được ưu thế, mà hết thảy này đều cần đại lượng nguồn năng lượng. Lâm Hiên lần trước tiến hóa ngân lôi thể còn là lợi dụng thiên lôi uy lực, có thể nghĩ muốn vào hóa đến kim lôi thể cần khổng lồ cỡ nào lôi điện năng lượng. Cho nên Lâm Hiên chung chú ý đánh tới lôi tông đệ tử trên người. Hắn hiện tại có thôn phệ chi kiếm, hoàn toàn có thể thôn phệ lôi tông đệ tử đánh ra lôi điện năng lượng. Những người này đều là hóa linh cảnh cao thủ, ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn có lôi chấn bực này ẩn chứa tinh thuần lôi điện năng lượng nhân kiệt. Lâm Hiên nếu như có thể hấp thu đến hắn lôi điện năng lượng, như vậy hắn là có thể rất nhanh trùng kích kim lôi thể, đồng thời có rất đại cơ hội lĩnh ngộ lôi ý cảnh. Dù sao, hắn bây giờ cách lôi ý cảnh cũng chỉ có một tầng cửa sổ giấy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục tranh tài tiến hành. Rất nhanh Lâm Hiên trên người thanh đồng chiến y lần thứ hai có phản ứng. Bước chân hắn một điểm, lần thứ hai đi tới trên đài, đối thủ của hắn là một gã mặc ngân sắc chiến giáp võ giả. Hơn nữa tại trên người của hắn còn có một lũ ánh sáng màu vàng. Tên này thanh niên thấy Lâm Hiên lên đài sau, cấp tốc đánh ra liên tiếp tay của ấn, nhất thời, chung quanh hắn tản mát ra một cổ lạnh lẽo thấu xương. Phương viên trong vòng 10 trượng ra vô số tím sắc băng tinh. Trên bầu trời thậm chí đều bay lên hoa tuyết, người này dĩ nhiên là một gã băng hệ võ giả. Làm xong cái này, hắn lộ ra cười nhạt, hắn quan sát qua Lâm Hiên tranh tài, Lâm Hiên kia mau như tốc độ quỷ mị làm cho lòng người kinh. Thế nhưng, chỉ cần khắc chế Lâm Hiên tốc độ, kỳ thủ đoạn của hắn căn bản không sợ hãi. mà hắn là có thể rất tốt khắc chế Lâm Hiên tốc độ. Bởi vì hắn là một gã băng hệ võ giả, chỉ cần đi vào thân thể hắn trong vòng 10 trượng, tất cả tốc độ đều biết giảm bớt, thậm chí có thể sẽ bị đông cứng kết. Một khi Lâm Hiên xuất hiện giảm tốc độ hoặc là đông lại đích tình huống, cuộc tranh tài này hắn liền thắng chắc. Nhưng mà, khiến hắn kinh ngạc chính là, lần này Lâm Hiên cũng không có thi triển kia mau như tốc độ quỷ mị. Lâm Hiên cánh tay huy vũ, trên không trung hình thành to lớn lôi điện kiếm khí kinh khủng tựa như 3000 sấm sét, nỡ dụ khí tức cuồng bạo, ầm ầm hạ xuống, nhất thời, băng hệ nam tử trước người đạo hàn băng phòng ngự bị vô tình oanh mở. To lớn lôi điện kiếm khí bạo tạc, hình thành một mảnh lôi biển, đem bao phủ, làm ngân sắc lôi điện tán đi sau, băng hệ võ giả cả người cháy đen, tóc đứng chổng ngược, trên người phát ra một cổ nướng tiêu mùi vị, một tia chân long khí tức chui vào Lâm Hiên thanh đồng chiến y nội. Cái gì? Lôi điện? Lâm Hiên cũng là lôi hệ võ giả? Mọi người kinh ngạc, Lâm Hiên lúc trước tranh tài cũng không có cho thấy một điểm thuộc tính, cho nên mọi người cho rằng Lâm Hiên chỉ là tốc độ thần kỳ, cái khác công kích thường thường, thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng có thể sử xuất loại này kinh khủng lôi điện thuộc tính. Điều này thật sự là ngoài mọi người dự liệu. Lâm Hiên đánh bại đối thủ sau, cũng không có rất nhanh ly khai, mà là quay đầu nhìn phía Lôi Tông chờ đệ tử phương hướng, lộ ra một tia khiêu chiến dáng tươi cười, sau đó, bước chân hắn nhẹ một chút, mới đến dưới đài, người này là ở muốn chết. Lôi Tông đệ tử nổi giận, Lôi Chấn sắc mặt âm trầm, trên người lôi điện nhảy lên, thanh thế kinh khủng, lại có người dám hướng bọn họ khiêu chiến, cái này là bao nhiêu năm cũng không có phát sinh qua chuyện tình. Hơn nữa, đối phương chỉ là một gã thanh đồng võ giả, trong mắt hắn đó chính là dường như con kiến hôi tồn tại. Như vậy người, là không có tư cách khiêu chiến Lôi Tông. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết khiêu chiến Lôi Tông hạ trang. Bạo tạc đầu thanh niên trong mắt hàn mang đại thịnh, mọi người cũng là kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ chủ động khiêu khích Lôi Tông. Đây quả thực là hành động tìm chết a. Triệu Cuồng trong lòng run, hắn hận không thể nhanh lên chạy khỏi nơi này, tiết kiệm bị Lôi Tông hiểu lầm hắn và Lâm Hiên quan hệ. Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, hắn chính là muốn câu động Lôi Tông đệ tử động thủ. Lần này hắn mới có cơ hội hấp thu lôi điện chi lực. Tiếp tục tranh tài, Triệu Cuồng gặt hái, đối thủ của hắn, dĩ nhiên là Vân Gia vị kia Vân Cẩm Trường bào thanh niên. Đối với Vân Gia Vân Lam kiếm pháp, Triệu Cuồng hết sức kiêng kỵ, cho nên vừa lên tới hắn liền dự định phòng ngự phản công. Nhưng mà, quỷ dị kia kiếm quang lại hết sức sắc bén, một kiếm bổ ra hắn phòng ngự, ở trên người lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm, chịu thua, Triệu Cuồng thét chói tai, rất nhanh, trên người hắn liền mất đi một cổ chân long khí, không ít người khiếp sợ. Triệu Cuồng thực lực có thể trùng kích trước 200 tên, nhưng là lại để bất quá Vân Ngọn Núi một kiếm. Vân gia không hổ là tam đại kiếm đạo một trong những gia tộc. Vân Lam kiếm pháp thật là quỷ dị khó lường, giết người vô hình a. Thanh niên kia chắc là Vân gia tủ tịch đệ tử, Vân Ngọn Núi a hát, xem thực lực của hắn, lần này mới có thể đủ xếp hàng trước 50, ta xem có cơ hội trùng kích trước 30. Mọi người nghị luận, trong lòng kiêng kỵ, kiếm đạo tam gia tộc. Lâm Hiên nghi hoặc, một bên, có người giải thích, kiếm đạo tam gia tộc là chỉ Vân gia, Tiết gia cùng Tạ gia, cái này tam gia kiếm pháp đặc biệt, các thành một đạo, môn hạ đệ tử càng tinh anh xuất hiện lớp lớp, được khen là vạn kiếm tông dưới tam đại kiếm đạo gia tộc. Nguyên lai là như vậy, tam đại kiếm đạo gia tộc, có chút ý tứ, Lâm Hiên hiểu rõ, Vân Ngọn Núi thi triển Vân Lam kiếm pháp, hiển nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu so với trời cao dương cao minh nhiều lắm, coi như là hắn, cùng phần chống lại cũng muốn phí thượng một phen tay chân. Mau nhìn, lôi đài số 1 Tạ gia đệ tử xuất thủ. Có người kinh hô, Tạ gia, tam đại kiếm đạo gia tộc. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi đài số 1, một gã lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên đi ra. Đối thủ của hắn là tứ đại cường quốc một trong thủ tịch đệ tử Phạm Siêu. Phạm Siêu thần tình ngưng trọng, liên tục chém ra trên trăm đạo trưởng ảnh, nối thành một mảnh. Đối mặt kinh khủng này công kích, tên thanh niên kia rất nhanh rút kiếm, không khí hơi rung động, sau đó hắn thu kiếm xoay người, hướng phía dưới lôi đài phương đi đến. Cái này thì xong rồi, mọi người nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng mà sau một khắc, khắp bầu trời trường ảnh tiêu tán, Phạm Siêu đầu vai xuất hiện kinh khủng lỗ máu. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, trong lòng kinh khủng không ngớt. Thật nhanh kiếm, bọn họ căn bản không có thấy kiếm quang quỹ tích, thậm chí ngay cả tên thanh niên kia động tác cũng không có thấy rõ. Cái này kiếm quang đã rồi vượt ra khỏi bọn họ cảm nhận. Lâm Hiên cũng là khiếp sợ, vừa mới hắn chỉ là cảm nhận đại khái quỹ tích, thế nhưng chính xác kiếm quang hắn cũng không có bắt được, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Thật nhanh kiếm, không hổ là kiếm đạo tam đại gia tộc. Chương 456, Thanh Long Tân Tinh. Lâm Hiên sợ hãi than, hắn phát hiện cái này Tạ gia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên thực lực kinh khủng còn đang vân phong bên trên. Thanh Long hội quả nhiên rất cao, dĩ nhiên có thể đem Thiên Nam vực tất cả thiên tài hội tụ vào một chỗ. Lâm Hiên trong lòng kích động, nếu như là tại bình thường, hắn rất khó gặp được cao thủ như vậy, Thanh Long Hội lại cho hắn cơ hội như vậy. Ở chỗ này, hắn có thể thấy được các loại các dạng kiếm pháp. Đây đối với hắn phát triển giúp đỡ là cực lớn. Hơn nữa hắn biết, bất luận là Tạ gia kiếm khách còn là Vân Phong, khẳng định đều bảo lưu lại đại bộ phận thực lực. Hơn nữa, hai người rất khả năng lĩnh ngộ kiếm ý, hoặc là cái khác ý cảnh, chỉ là Lâm Hiên chưa có giao tay, không cách nào làm rõ ràng thực lực của bọn họ. Thật hy vọng có thể cùng những thiên tài này kiếm khách đánh một trận. Tranh tài rất nhanh tiến hành, trong nháy mắt Lâm Hiên đã tham gia 4 trận chiến đấu. Cái này 4 trận chiến đấu, hắn lấy được toàn thắng, hắn thanh đồng chiến giáp mặt trên, nhiều 4 cổ ngân sắc khí tức, tin tưởng không bao lâu, hắn thanh đồng chiến y là có thể biến thành ngân giáp chiến y. Số 3 lôi đài, Thiên Hỏa Thái Tử mỗi lần xuất thủ, đều là nhất chiêu đánh bại đối thủ, lôi chấn, Nguyệt Ngôn đám người cũng là dễ dàng toàn thắng, Triệu Cuồng vận may không tốt, lúc trước bị thương, cho nên chỉ lấy được 1 thắng tam bại chiến tích, Hoa Phi còn lại là 2 thắng 2 bại. Bất quá nàng còn trẻ, hơn nữa cái thành tích này đối với nàng mà nói, đã tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Hiên lần thứ 2 gặt hái, đối thủ của hắn, cũng là một cái 4 chiến toàn thắng võ giả. Đây là một cái màu đồng cổ da thanh niên, trên người cơ thể dường như rồng có sừng kiểu hở ra. Hắn lúc trước chiến đấu, đều là như thừa thụ đối thủ công kích, sau đó một quyền mang đối thủ đánh bại. Có thể nói, đây là một cái cường hãn vô cùng võ giả, nhất là hắn phòng ngự năng lực. Lúc này, thanh niên Nguyên Sơn nhìn Lâm Hiên, lộ ra bừa bãi dáng tươi cười. Tốt, đánh bại ngươi, ta thanh đồng chiến y là có thể biến thành ngân sắc chiến giáp. Đám người chung quanh nghị luận, Lâm Hiên cùng Nguyên Sơn đều là tân tấn thiên tài, hơn nữa trên người hai người ngân sắc khí tức đều đến rồi 4 cổ. Vô luận là ai, chỉ cần nửa thắng liên tiếp một hồi, là có thể biến thành ngân giáp chiến y, ta nhìn Nguyên Sơn tỷ số thắng muốn lớn hơn một chút. Dù sao hắn kinh khủng kia phòng ngự không ai bằng, Lâm Hiên rất khả năng không phá nổi hắn phòng ngự. Đúng vậy, lúc trước tên kia hóa linh cảnh võ giả đều không thể bỏ ra Nguyên Sơn phòng ngự. Tên kia quả thực quá biến thái, mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy rằng Lâm Hiên biểu hiện rất xuất sắc, thế nhưng tại phòng ngự kinh người Nguyên Sơn trước mặt, Lâm Hiên biến thái tốc độ cùng với cuồng bạo lôi điện tựa hồ gặp khắc tinh. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, của ngươi chiêu thức đối với ta vô dụng, bất kể là tốc độ còn là lôi điện, đều không thể đánh vỡ ta phòng ngự. Nguyên Sơn thập phần tự tin, thân thể hắn toát ra ánh sáng màu vàng mang, tam khối dường như tấm chắn vậy hư ảnh nhanh chóng ở bên cạnh hắn xoay tròn. Hơn nữa, ra tay của hắn bên trên cũng nổi lên một tầng cổ ánh sáng màu vàng mang, dường như kim cương một, kiểu chán phóng kim loại sáng bóng, có thể không thể mở ra, thử qua liền biết, Lâm Hiên trầm giọng nói, cánh tay hắn huy vũ, to lớn lôi điện kiếm khí ầm ầm hạ xuống, oanh, lôi quang hiện ra, lôi điện kiếm khí đụng vào Nguyên Sơn phòng ngự bên trên, hình thành lôi biển kim quang, nhưng mà, kinh khủng lôi điện chỉ là mang Nguyên Sơn đẩy lui, cũng không có phá vỡ trước người hắn xoay tròn tam khối phòng ngự hộ thuẫn. Ha ha, ngay cả ta tầng thứ nhất phòng ngự đều không phá nổi. Ngươi nhất định phải thua. Nguyên Sơn cười to, quả nhiên như vậy, Lâm Hiên bị khắc chế. Cái này cũng khó trách, đừng nói là hắn, coi như là hóa linh cảnh trung kỳ võ giả tới, đều không nhất định có thể bỏ ra Nguyên Sơn phòng ngự. Mọi người nói chuyện với nhau, đều cho rằng Lâm Hiên nhất định phải thua. Lôi tông đệ tử nhìn phía lôi đài, vẻ mặt cười nhạo, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, liền có người có thể thu thập tiểu tử kia. Huyễn Nguyệt tông đệ tử cũng là cười nhạt. Ngay cả ngân sắc chiến giáp đều mặc không hơn, thực lực như vậy còn muốn truy cầu Triệu Tuyết sư muội. Thật là người si nói mộng, nhưng mà, Lâm Hiên lại thản nhiên cười, quả nhiên so trong tưởng tượng phải cứng rắn, ngón tay hắn rạch một cái, rất nhanh lấy ra hắc sắc vỏ kiếm, Cầm Tinh Tuyệt kiếm, Lâm Hiên khí tức trong nháy mắt thay đổi sắc bén, cái gì? Hắn là kiếm khách, mọi người kinh ngạc, hừ, tính là xuất ra vũ khí thì như thế nào? Một dạng không phá nổi ta phòng ngự. Nguyên Sơn cười nhạt, hắn lần thứ hai gia cố phòng ngự của mình. Sau đó một trưởng vỗ ra, thân là luyện thể chảy võ giả, hắn không chỉ phòng ngự xuất chúng, công kích càng kinh khủng, màu đồng cổ quả đấm của cấp tốc thành lớn, dường như núi nhỏ thông thường nhằm phía Lâm Hiên. Tam Thiên Lôi động, Tinh Tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, trên không trung họa xuất kinh khủng lôi quang, ngân lôi dâng, chém về phía Nguyên Sơn. Ca ca, oanh, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, Nguyên Sơn trước người phòng hộ lá chắn trong nháy mắt hé. Hắn kia dường như kim cương vậy ra cũng là xuất hiện một đạo đỏ thắm vết kiếm. Phốp. Nguyên Sơn thân thể bay rớt ra ngoài, trường kiếm trở vào bao, Lâm Hiên tóc đen lay động, ngạo nghễ mà đứng, tốt cuồng bạo kiếm pháp, mọi người khiếp sợ, vừa mới một kiếm kia, không có bất kỳ hoa tiếu gì, hoàn toàn là dùng lôi điện lực lượng vạch tìm tòi Nguyên Sơn phòng ngự. Loại này kiếm pháp, có thể nói kinh khủng. Giờ khắc này, Vân tộc, Lôi tông, Huyễn Nguyệt tông đệ tử tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên. Trong mắt bọn họ mang theo địch ý sâu đậm cùng ngưng trọng. Nhất là Vân gia, Lâm Hiên trước sau cho thấy lưỡng chủng phong cách tuyệt nhiên bất đồng kiếm pháp. Khiến trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, kiếm khách phong cách rất khó thay đổi. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn cảm thụ được trên người thanh đồng chiến y chính đang phát sinh đến nào đó biến hóa. Quả nhiên, làm kia cổ chân long khí lần thứ hai tiến vào thanh đồng chiến y sau khi, chiến y phát ra ánh sáng màu bạc, ngân sắc chiến giáp, thành, Lâm Hiên tâm hỉ, rốt cục thoát khỏi tầng thấp nhất thanh đồng chiến y, đánh tới ngân sắc chiến giáp cấp bậc, lấy trước mắt hắn chân long khí, Lâm Hiên phỏng chừng hiện tại hắn hẳn là tiến nhập trước 200 danh. Lâm Hiên biểu hiện kinh hãi không ít người, nhưng mà cái này chỉ là cái bắt đầu. Sau đó, Lâm Hiên một đường hát vang, ngũ thắng liên tiếp, sáu thắng liên tiếp, mãi cho đến 10 thắng liên tiếp. Lâm Hiên 10 chiến 10 thắng chàng, trở thành chói mắt tân tinh, hắn thân ngân sắc chiến giáp, đã ngưng tụ ra hai cổ ánh sáng màu vàng, dường như hai đạo kim sắc tiểu long, không ngừng chạy, bực này chiến tích, trực tiếp kinh trụ mọi người. Phải biết rằng, người ở tại chàng đều là nhất phương thiên tài, tại thiên tài như vậy trong tranh tài, có thể đạt được 10 thắng liên tiếp tỷ lệ là thập phần tiểu nhân. Chỉ cực kỳ cường hãn người mới, khả năng đạt được chói mắt chiến tích, không thể nghi ngờ, đang lúc mọi người mắt, Lâm Hiên đã rồi trở thành một đáng sợ tồn tại. Không chỉ là hắn, cái khác tam trên lôi đài, cũng xuất hiện siêu cường tân tinh, lôi đài số 1, lãnh nhất đao khí tức sắc bén, đao mang tận trời, 10 chiến thắng liên tiếp, kia lạnh như băng đao ý làm cho lòng người chiến, Triệu Tuyết, Bạch Y Phiêu Phiêu, dường như tiên tử, mỗi lần xuất thủ, bọn ta là liếc mắt, là có thể khiến đối thủ mê hoặc, rơi vào vô tận ảo cảnh, đến nay còn không có bại tích, Đông Phương Hùng, giống như một đầu thượng cổ hung thú, dùng lực lượng cuồng bạo trấn áp đối thủ, hơn nữa, hắn càng đánh càng hăng. Ở trong chiến đấu, thực lực của hắn bay nhanh tăng trưởng, những thứ này đều là Lâm Hiên biết, mà những hắn đó không nhận biết, cũng không có thiếu thiên tài tuyệt thế. Chương 457, không cầm được thắng liên tiếp, tỷ như Tạ gia liền ngoại trừ một gã siêu cấp tân tinh. Kia kiếm pháp cực nhanh, không ai bằng, thậm chí, 10 cuộc tranh tài qua đi, đều không có người có thể thấy rõ hắn là thế nào xuất kiếm. Lôi tông bên này, đồng dạng có một gã tân tinh đệ tử, toàn thân lôi điện khí tức cuồng bạo, gần với lôi chấn, từng cái một thiên tài tuyệt thế. Như gặp mọc lên như nấm kiểu rất nhanh tuôn ra, cùng thượng một lần nhân vật thiên tài tranh phong, cổ thành bên trên, năm vị tôn giả lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, lại là một lần thịnh thế a. Đây là mới ra thiên tài, thậm chí đều vượt ra khỏi thượng một lần, mà cái này hai giới cộng lại thiên tài, đã rồi là gần ngũ trăm năm qua cường thịnh nhất. Năm đó Thiên Nam vực bị Hắc Long giáo tàn phá, thiên tài thưa thớt, hôm nay xem ra đã khôi phục, Xích Hỏa tôn giả cười nói, mà lúc này, một chỉ lớn chừng bàn tay ngọc bích chim nhỏ, từ chân trời bay tới. Nhanh chóng rơi vào Thanh Liên tôn giả đầu vai, ngọc bích chim nhỏ kêu to vài tiếng, tựa hồ tại truyền lại nào đó tin tức. Quả nhiên, sau một lát, Thanh Liên tôn giả nhíu mày, nghe được ngọc bích chim nhỏ truyền tới tin tức, Thanh Liên tôn giả giận tái mặt, tình huống gì? Xích Hỏa tôn giả đám người nghi hoặc, phải biết rằng thân là tôn giả, tại Thiên Nam vực đã rồi là tột cùng nhất tồn tại. Trên cơ bản không có chuyện gì có thể làm cho tôn giả phát sầu. Nhưng mà, Thanh Liên tôn giả cũng lộ ra hiếm thấy phát sầu thần tình. Theo Vũ Minh tin tức, có Hắc Long giáo dư nghiệt xen lẫn trong Thanh Long hội trong những đệ tử này. Cái gì? Hắc Long giáo dư nghiệt cũng lăn lộn vào được? Xích Hỏa tôn giả đám người kinh ngạc, Thanh Liên tôn giả tin tức minh xác, Hắc Long giáo dư nghiệt không phải là xen lẫn trong khán giả trong, mà là xen lẫn trong Thanh Long thiên tài trong. Rất hiển nhiên, bọn họ làm như vậy khẳng định có mưu đồ. Chân Long khí, Thanh Liên tôn giả sắc mặt âm trầm, bọn họ nhất định là vì chân Long khí mà đến. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này có hơn 700 danh người dự thi, chúng ta làm sao có thể biết là cái nào? Hẳn không phải là thượng một lần dự thi trôi qua đệ tử. Không thì lần trước chúng ta sớm liền nhận được tin tức. Hơn nữa, Hắc Long giáo của người muốn lấy được chân long khí, nhất định sẽ phái ra cao thủ trẻ tuổi. Cho nên, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm những thứ kia tân tấn thiên tài là được. Năm vị tôn giả trong lòng ngưng trọng, bọn họ là quyết không cho phép Hắc Long giáo đến chân long khí. Hơn nữa, Thanh Liên tôn giả trong lòng còn có một vẻ lo âu. Hắn sợ cái này chân long khí cùng Hắc Long giáo giáo chủ có quan hệ. Hắn từng đã tham gia cùng Hắc Long giáo chiến tranh. Cho nên biết một ít tin tức, hy vọng suy đoán của ta không là thật. Thanh Liên tôn giả nhìn thẳng phía dưới võ giả tự nhiên không biết, bọn họ nhưng đang khẩn trương chú ý tranh tài. Lâm Hiên một đường hát vang, không ngừng đạt được thắng liên tiếp, hắn ngân sắc chiến giáp bên trên, có một nửa nhi đã biến thành đạm kim sắc, theo đấu trường số càng ngày càng nhiều, mọi người thực lực từ từ rõ ràng bày ra. Số 3 lôi đài, Thiên Hỏa Thái tử lực áp quần hùng, không ai bằng, khi hắn sau khi là Lôi Chấn cùng Nguyệt Ngôn hai đại nhân kiệt. Trên người hai người hoàng kim chiến giáp diệu diệu sinh huy. Trừ này bọn họ ở ngoài, còn có mấy người hoàng kim chiến giáp võ giả, rất hiển nhiên những thứ này đều là thượng một lần cao thủ. Cái này mặc hoàng kim chiến giáp võ giả là số 3 lôi đài đỉnh phong tồn tại. Bọn họ đại biểu cho đỉnh chiến lực, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một chút người cực kỳ chọc người chú mục, đó chính là lần này mới xuất hiện thiên tài tân tinh. Những người này thực lực cường hãn, viễn siêu đại bộ phận võ giả, thậm chí kia chiến lực thẳng truy hoàng kim chiến giáp võ giả. Trong đó, nổi bật nhất đích mưu thuộc ba người, Lâm Hiên, Lôi Tông Thượng Quan Hạo, Vân Gia Vân Hải, ba người này từ trận đấu bắt đầu một mực vẫn duy trì toàn thắng ghi lại. Chẳng bao giờ thua qua, Lôi Tông cùng Vân Gia xuất hiện thiên tài tân tinh, mọi người có thể tiếp thu, dù sao hai phe đều là đỉnh phong đại thế lực, thế nhưng, Lâm Hiền xuất hiện lại làm cho nhân ý bên ngoài, Long Tinh Quốc chỉnh thể thực lực sai lầm, tại dĩ vãng căn bản không khả năng xuất hiện như thế thiên tài tân tinh. Không ít người đều đang âm thầm tìm hiểu Lâm Hiền nội tình. Cổ Thành thượng, năm vị tôn giả nhìn phía Lâm Hiền, cũng là nhíu mày, từ biết được có Hắc Long giáo dư nghiệt lẫn vào sau khi, bọn họ liền chặt nhìn chăm chú tân tinh thiên tài. Mà Lâm Hiền loại này không có cường đại bối cảnh tinh thiên tài, tự nhiên tức thì bị đặc biệt quan tâm, thiếu niên này là ai? Bối cảnh gì? Thanh Liên tôn giả hỏi, rất nhanh, liền có thông linh cảnh võ giả đến đây hội báo, khởi bẩm tôn giả, người đã điều tra xong, thiếu niên kia tên là Lâm Hiền, là Long Tinh Quốc Đại Kỳ Môn đệ tử. Đại Kỳ Môn, năm vị tôn giả hơi ngạc nhiên, nói lên Đại Kỳ Môn, bọn họ cũng không xa lạ gì, Đại Kỳ Môn môn chủ Lãnh Như Xương trước đây cũng là Vũ Minh thành viên. Còn có cái gì cái khác đầu mối sao? Thanh Liên tôn giả hỏi, căn cứ tình báo, cái này Lâm Hiền nguyên bản cũng không phải Đại Kỳ Môn đệ tử. Hơn nữa hắn cũng không phải Long Tinh Quốc của người. Cái gì? Năm vị tôn giả khiếp sợ, xem ra cái này kêu Lâm Hiền thiếu niên thập phần khả nghi. Hắn đến từ nơi nào? Vì sao lại muốn gia nhập Đại Kỳ Môn? Ta đã hỏi thăm qua ta Đại Kỳ Môn của người, có người nói Lâm Hiền là vì tham gia Thanh Long Hội mới gia nhập Đại Kỳ Môn. Về phần lai lịch của hắn, hắn đã từng tại Thiên Sơn Quốc xuất hiện, đồng thời lấy được Đan Vương tranh bá thi đấu quán quân. Về phần Thiên Sơn Quốc chuyện lúc trước, hiện nay còn cũng không phải quá rõ ràng, nữa cha, nhất định phải mang lai lịch của hắn biết rõ ràng. Thanh Liên tôn giả nói, hiện nay, cái này thân phận của Lâm Hiền nhất khả nghi, còn cha cái gì, quản hắn có đúng hay không, trước nắm tới lại nói. Xích Hỏa tôn giả hừ lạnh nói, thực sự không được, trực tiếp siêu hồn, tôn giả, trong tình báo biểu hiện, cái này Lâm Hiền tựa hồ cùng Lãnh tôn giả quan hệ không cạn. Tên kia thông linh cảnh võ giả nói, Nga, cùng Lãnh Như Xương có quan hệ. Mấy vị tôn giả vô cùng kinh ngạc, xem ra cái này Lâm Hiền so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Dĩ nhiên cùng Lãnh tôn giả đều có đến quan hệ, phải biết rằng, Lãnh tôn giả mấy trăm năm năm bị thương, một mực bế quan tu luyện, ngay cả bọn họ đều không thấy được, mà Lâm Hiền, dĩ nhiên có thể cùng Lãnh môn chủ dính dáng đến quan hệ. Nghĩ đến nhất định không đơn giản, ngươi đi trước điều tra, không nên khinh cử vọng động, Thanh Liên tôn giả phân phó nói. Lâm Hiền tự nhiên không biết hắn đã bị tôn giả theo dõi. Hắn hiện tại chính nhất biên tu luyện, một bên quan sát trên lôi đài tranh tài, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì lên sân khấu là một gã thiếu niên, toàn thân lôi điện nhảy lên, mang theo kinh khủng khí tức, thiếu niên này đó là Lôi Tông tân tinh thiên tài, Thượng Quan Hạo, thật là khủng khiếp lôi điện chi lực, cái này Thượng Quan Hạo thực lực sợ rằng thập phần tiếp cận lôi chấn. Đúng vậy, tầm thường hóa linh cảnh võ giả hầu như khó có thể tiếp cận thân thể của hắn. Không hổ là tân tinh thiên tài, quả nhiên khí thế phi phàm, mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử, thực lực không tệ lắm, bất quá của ngươi thắng liên tiếp ghi lại đến đó ngưng hẳn. Đối diện, một gã cầm trong tay huyết sắc trường tiên thanh niên cười nhạt. Thanh niên này trên người khí tức đồng dạng cường đại, hơn nữa trên người của hắn chiến giáp đại bộ phận đều nổi lên kim quang. Chỉ một số ít là màu bạc, rất hiển nhiên, đây là một cái cao thủ, dựa vào, dĩ nhiên là huyết la sát, La Phi, có người kinh hô, chương 458, lôi xí phi độn thuật, người nọ là thượng một lần thanh long thiên tài. Ta nhớ kỹ hắn bài danh giống như tại 51 danh, đứng vào trước 72 danh đều là thanh long thiên tài. Người như thế ở trên một lần đã tiếp thụ qua chân long khí tẩy lễ. Thực lực viễn siêu cùng giai, xem ra Lôi Tông tiểu tử kia nguy hiểm. Đúng vậy, dĩ nhiên gặp được uy tín lâu năm thanh long thiên tài. Nhưng mà, Lôi Tông đệ tử lại mang theo một bộ đùa giỡn ngược biểu tình. Bọn họ căn bản không lo lắng Thượng Quan Hạo an nguy. Trên lôi đài, Thượng Quan Hạo nhìn đối phương, lộ ra khinh thường biểu tình. Cái gì thanh long thiên tài? Ở trước mặt ta ngươi chỉ có thể gục xuống cho ta. Trên người hắn lôi quang đại thịnh, tại trước ngực ngưng tụ ra to lớn lôi cầu, hướng phía trước rất nhanh chung đi, nơi đi qua, lôi điện tràn ngập, hư không rung động, hừ, tiểu tử, ngươi còn nộn điểm. La Phi trong tay huyết sắc trường tiên đầu động, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh về phía lôi cầu, oanh, hai người chạm vào nhau, hình thành kinh khủng năng lượng ba động, rất nhanh khuếch tán, phương viên trong vòng trăm thước một mảnh hỗn loạn, đồng thời năng lượng đó vẫn còn tiếp tục khuếch tán. La Phi có hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh thực lực, kia Thượng Quan Hạo lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Thật đúng là biến thái. Hai người rất nhanh giao thủ, từng đạo kinh khủng năng lượng ở trên sàn đấu nổ tung. Hoàn hảo, thượng cổ lôi đài cũng đủ lớn, không thì quang là năng lượng dư ba là có thể khiến một số võ giả bị thương. Lôi hải hóa linh, Thượng Quan Hạo quát lạnh một tiếng, phía sau lôi biển cuồn cuộn, ngưng tụ ra một con dữ tợn lôi thú, kia khí tức kinh khủng, khiến không ít người trong lòng rung động, mọi người kinh hãi, Lâm Hiền còn lại là híp mắt lại. Thấy đối phương rốt cục nghiêm túc, hắn vừa lúc mượn này tham quan học tập Lôi Tông võ học. Chỉ thấy trên lôi đài, kia giữ tợn lôi thú, một tiếng rít gào, thanh thế rung trời, sau đó hóa thành một đạo lôi mang, nhanh chóng phóng đi, lôi thú trông rất sống động, tựa như chân thật tồn tại, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, Lạc Phi cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường tiên phấn đúng đánh ra, hóa linh, ta biết, thoại âm rơi xuống, huyết sắc trường tiên rung động, hóa thành 100 mét huyết sắc cự mãng, đánh về phía lôi thú, lưỡng chủng lực lượng lẫn nhau kích động, sóng biển vậy ba động truyền hướng tứ phương, cuối cùng biến thành hai cổ linh khí, tiêu tán trên không trung. Thượng Quan Hạo sắc mặt âm trầm, cánh tay huy động, ngưng tụ huyễn hóa ra một thanh lôi điện trường đao, hướng về phía trước bổ tới, đao mang tinh người, dường như thần lôi hạ xuống, La Phi đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, huyết sắc trường tiên tựa như sống lại thông thường, mỗi một kích đều muốn lôi điện đao mang chấn vỡ, hai người rất nhanh giao thủ, trong nháy mắt hơn 10 chiêu đã qua, Thượng Quan Hạo tâm cao khí ngạo, nhìn thấy chậm chạp không cách nào đạt được thượng phong, hắn rốt cục giận quát một tiếng, trên người lôi điện đột nhiên cất cao, hình thành vô số đạo lôi điện quang hoàn, một cổ xé rách thương khung khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Đây là lôi ý cảnh, Lâm Hiên ánh mắt chớp động, thật chặt nhìn thẳng Thượng Quan Hạo, đợi thời gian dài như vậy, hắn rốt cục đợi được đối phương lôi điện ý cảnh, cho ta đi tìm chết. Thi triển ra lôi điện ý cảnh, Thượng Quan Hạo trở nên càng thêm cuồng bạo, dường như lôi thần giáng thế thông thường, sau lưng hắn ngưng tụ ra 100 thước cao lôi điện cự trùy, phảng phất lôi thần chi truy, đáng chết, dĩ nhiên là lôi điện ý cảnh. Xa xa, La Phi sắc mặt âm trầm, lôi điện ý cảnh cuồng bạo không gì sánh được, lưu ý cảnh chung có thể là phi thường kinh khủng tồn tại. Sợ rằng hiện tại Thượng Quan Hạo thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Nghĩ tới đây, La Phi cũng không dám nữa đình lại, nhanh chóng mở ra huyết mãng ý cảnh, lôi quang bốn phía, lôi biển khắp bầu trời. Bên kia, huyết mãng rít gào, sát khí kinh người, hai đại ý cảnh va chạm, lôi đài một mảnh hỗn độn, kinh khủng năng lượng dường như sóng biển bay nhanh khuếch tán. Kia dư ba đủ để mức tầm thường hóa linh cảnh võ giả đánh nát bấy. Lâm Hiên chăm chú nhìn Thượng Quan Hạo, tỉ mỉ cảm ngộ đối phương lôi điện ý cảnh, hắn thậm chí lặng lẽ sử dụng thôn phệ chi kiếm, hấp thu sát biên giới một ít lôi điện khí tức, rất nhanh cảm ngộ, tại trong cơ thể hắn, ngân sắc lôi điện rung động, dường như muốn ly thể ra. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn bây giờ cách lôi ý cảnh lại gần một bước, bất quá muốn hoàn toàn lĩnh ngộ lôi ý cảnh, sợ rằng còn cần cùng đối phương giao thủ mới được. Ngay hắn cảm ngộ lôi ý cảnh lúc, trên lôi đài lại xảy ra kinh thiên biến hóa, Thượng Quan Hạo cầm trong tay lôi thần chi truy, phía sau lôi điện dâng, hình thành to lớn lôi điện cánh, hai cánh rung động, trong nháy mắt tiêu thất, bóng người thoáng hiện, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở La Phi thân sau, to lớn lôi điện chi truy ầm ầm hạ xuống, đánh vào La Phi thân thượng, đem đánh bay, La bay mất rơi lôi đài, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần tình, lôi cánh phi độn chi thuật, người dĩ nhiên học xong loại bí thuật này, mọi người khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua lôi cánh phi độn chi thuật. Loại bí thuật này có người nói chỉ lôi chấn một người học được. Không nghĩ tới bây giờ lại ra một cái Thượng Quan Hạo. Tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên đồng dạng khiếp sợ. Vừa mới một khắc kia, Thượng Quan Hạo tốc độ tuyệt đối không ở hắn hư linh huyễn ma bộ dưới. Xem ra cái này lôi tông bí thuật, quả nhiên thần kỳ, lại có thể thi triển ra tốc độ như thế. Lôi điện phần cánh Lâm Hiên đồng dạng có thể diễn biến. Thế nhưng hắn biết, hắn diễn hóa xuất tới tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Chỉ nắm giữ bí pháp nào đó, khả năng mang tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thật hy vọng cùng hắn đánh một trận. Lâm Hiên trong lòng nhiệt huyết sôi trào, La Phi chiến bại, trên người chân long khí sói mòn, mà lúc này Thượng Quan Hạo trên người ngân sắc chiến giáp, hơn phân nửa đều bao trùm lên kim quang, lúc này, trên người của hắn kim sắc quang huy đã rồi vượt qua Lâm Hiên cùng Vân Hải, trở thành tân tinh thiên tài trung cường đại nhất tồn tại. Thượng Quan sư đệ, biểu hiện không sai, chiếu ngươi cái dạng này, hoàn toàn có thể tiến nhập trước 30. Lôi Tông bạo tạc đầu thanh niên cười nói, trước 30 nha, yêu cầu của ta chí ít trùng kích trước 10. Thượng Quan Hạo vẻ mặt ngạo khí, mục tiêu của ta thế nhưng hướng về đại sư huynh làm chuẩn. Lôi Tông Thượng Quan Hạo lấy được toàn thắng, bất quá Vân gia tân tinh Vân Hải sẽ không có vận khí tốt như vậy, hắn dĩ nhiên gặp lôi chấn, Vân Hải mang Vân Lam kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Phía sau mây mù tràn ngập, kinh khủng kiếm khí kích động, xem khí thế kia, đã rồi không thể so Vân Phong yếu đi, đồng thời, hắn còn thi triển ra Vân ý cảnh. Hình thành càng cường đại hơn công kích, đối mặt ngũ đại nhân kiệt một trong, hắn không dám có chút thư giãn, vừa lên tới liền khiến cho ra mạnh nhất chiêu thức, Vân Lam vô tung kiếm, một kiếm bổ ra, đầy trời vân đóa cấp tốc lưu động, kiếm quang phiêu hốt, vân ý cảnh kích động, một kiếm này đã có thể miểu sát phổ thông hóa linh cảnh võ giả. Nhưng mà, lôi chấn chỉ là hừ lạnh một tiếng, tại sau lưng của hắn, cho thấy gần như 100 mét lớn lên lôi điện phần cánh. Nhanh chóng xẹt qua hư không, lôi quang thoáng hiện, mây mù thấy hết đều bị mở ra. Lôi quang nơi đi qua, hắc kim mặt đất đều xuất hiện một đường rãnh thật sâu vết. Oanh, Vân Hải bị lôi điện bao phủ, vô lực rồi ngã xuống, trước ngực một đoàn cháy đen, đối mặt lôi điện phần cánh, hắn sinh ra nồng nặc cảm giác vô lực, quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không cách nào né tránh. Hơn nữa, đây là tại lôi chấn lưu thủ dưới tình huống. Không thì, vừa mới một kích kia cũng đủ mở ra thân thể của hắn. Mọi người khiếp sợ, đối lôi chấn càng thêm kính sợ. Cường như mây biển bực này tân tinh thiên tài, đều đỡ không nổi lôi chấn một kích. Sợ rằng chỉ ngũ đại nhân kiệt có thể cùng phần chống lại. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, mới vừa lôi điện phần cánh, khiến hắn có tổng cảm giác rợn cả tóc gáy. Chương 459, Thiết Khôi Vương, lôi chấn tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể bắt được một điểm lôi điện khí tức. Hiển nhiên, đây đối với hắn lĩnh ngộ lôi ý cảnh là không đủ. Bất quá, hắn tin tưởng chỉ cần có thể cùng lôi tông đệ tử giao thủ, rất nhanh hắn liền có thể ngưng kết ra lôi ý cảnh. Nghĩ tới đây, hắn tạm thời buông xuống lôi điện cảm ngộ, tiếp tục hấp thu Hắc Long chi viêm, theo trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính năng lượng tăng. Lâm Hiên trong đầu dần dần có mới nghĩ cách, đó chính là thuộc tính dung hợp, tỉ như lôi hỏa thuộc tính dung hợp, phong lôi thuộc tính dung hợp, phong hỏa thuộc tính dung hợp, phong lôi thuộc tính dung hợp, hắn đã từng bằng vào hắc sắc vỏ kiếm làm được qua. Quy lực kia tuyệt đối vượt ra khỏi chỉ một thuộc tính lực lượng, mà nếu như lôi hỏa lưỡng chủng cuồng bạo lực lượng dung hợp, kia năng lượng kinh khủng công kích sợ rằng sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn đã bắt đầu thử, hiện tại hắn có thể thi triển ra phong lôi chi lực. Lôi hỏa chi lực còn đang thí nghiệm chung. Thượng cổ đài chiến đấu, tranh tài rất nhanh tiến hành, số 4 lôi đài, Đông Phương Hùng phát ra giống giận chi thanh, trong cơ thể hắn ánh sáng màu vàng kích động, màu đỏ huyết dịch đều bị dính vào một tầng kim quang. Kia cuồng bạo năng lượng khiến không khí xé rách, khắp bầu trời kim quang lóng lánh, sau lưng hắn, ngưng tụ ra một đạo mơ hồ bóng người, phảng phất tản ra làm cho lòng người kinh sợ lực lượng. Mặc dù như vậy, hắn vẫn không thể đánh bại đối thủ, bởi vì đối thủ của hắn là tứ đại thiên kiêu một trong Diêm Sơn. Diêm Sơn ngón tay nhảy lên, điều khiển hai cái khôi lỗi cùng Đông Phương Hùng kịch đấu. Trên mặt của hắn lộ vẻ một tia đùa giỡn ngược biểu tình. Hiển nhiên không có mang cuộc tranh tài này không coi vào đâu. Hai con khôi lỗi, một con là có thêm kim loại sáng bóng thây khô, một con khác còn lại là hình thể khổng lồ hạt tử. Hai con khôi lỗi, nhanh như quỷ mị, liên thủ công kích Đông Phương Hùng, cũng chính là Đông Phương Hùng phòng ngự cường hãn, lúc này mới có thể chống lại ở hai con khôi lỗi công kích. Không thì tính là đổi thành cái khác hóa linh cảnh trung kỳ võ giả, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Dù vậy, Đông Phương Hùng còn là bị thương tổn, con kia to lớn tử sắc hạt tử, đuôi châm sự trượt, hình thành quỷ dị hào quang, trong nháy mắt tại Đông Phương Hùng trước người hóa ra một đạo vết thương. Một đoàn đạm kim sắc huyết dịch bay ra, trên không trung lóng lánh nhàn nhạt quang huy, huyết dịch này bị Diêm Sơn phía sau thật lớn băng vải bao vây hút đi. Chỉ thấy kia bị băng vải quấn quýt lấy bao vây tản ra một tia rung động, giống như thập phần dáng vẻ hưng phấn, kia băng vải bao vây chung đến cùng là vật gì? Mọi người kinh hãi. Bọn họ từ trong đó cảm thụ được một cổ sợ hãi lực lượng. Thế nhưng không người biết đó là cái gì, bởi vì không ai có thể làm cho Diêm Sơn sử xuất phía sau hắn gì đó. Chỉ sợ cũng chỉ cái khác ba vị thiên kiêu có bản sự này. Diêm Sơn mỗi lần cùng người giao chiến, đều biết hấp thu đối phương huyết dịch. Thế nhưng lần này, phía sau hắn bao vây hấp thu Đông Phương Hùng huyết dịch sau. Dĩ nhiên ra một hồi kích động ba động, dĩ nhiên có huyết mạch chi lực. Diêm Sơn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn hào quang, hắn dùng sức liếm môi một cái, sau đó hắn xòe bàn tay ra, một cây đen nhánh thiết quản từ hắn trong lòng bàn tay vươn, trong nháy mắt hướng phía Đông Phương Hùng chạy đi, hắc sắc cái ống trên không trung họa xuất một đạo hắc mang, trong nháy mắt đi tới Đông Phương Hùng trước người. Đông Phương Hùng sắc mặt đại biến, chân hắn trưởng dẫm một cái, hướng phía một bên tránh đi, nhưng mà kia to lớn tử sắc hạt tử khôi lỗi lại dùng hai cái độc cái kìm thật chặt kẹp lấy Đông Phương Hùng, khiến hắn không cách nào di động. Phốc, hắc sắc cái ống xen vào Đông Phương Hùng đầu vai, rất nhanh hấp thu huyết dịch của hắn. Từng cổ một đạm kim sắc huyết dịch cấp tốc xói mòn. Đông Phương Hùng sau lưng kim sắc bóng người cũng bắt đầu thay đổi ảm đạm. Cho ta đây cút ngay. Đông Phương Hùng ngửa mặt lên trời thét dài, cùng phía sau hư ảnh hợp nhất, nhất thời bắn ra ra một cổ kinh thiên lực lượng. Thình thịch, khôi lỗi hạt tử độc kìm bị bẻ thành hai đoạn. Đông Phương Hùng rất nhanh di động, thoát khỏi hắc sắc cái ống. Sau đó hắn mới thở dài một hơi, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn gan dạ đối mặt cảm giác tử vong. Nhưng mà, Diêm Sơn tựa hồ cũng không nghĩ buông tha Đông Phương Hùng. Đào cánh tay lay động, hắc sắc cái ống tại rất nhanh đâm tới, ta đây chịu thua, Đông Phong Hùng nói, không có biện pháp, màu đen kia cái ống thật là quỷ dị, có thể hấp thu trong cơ thể hắn huyết dịch, hơn nữa bại bởi tứ đại thiên kiêu cũng không phải mất mặt sự tình. Hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã rồi chứng minh rồi thực lực của hắn, tuy rằng Đông Phương Hùng nói chịu thua, thế nhưng Diêm Sơn cũng không có thu tay lại, hắc sắc cái ống trong nháy mắt lần thứ hai đi tới Đông Phương Hùng trước người của mọi người dưới đài kinh hô. Bọn họ không biết Diêm Sơn thu thập huyết dịch có ích lợi gì, nhưng là bọn hắn biết nhất định có mưu đồ, xem ra, Đông Phương Hùng huyết dịch đặc thù, đã bị theo dõi, cũng may phán quyết đúng lúc xuất thủ, mang hắc sắc cái ống đánh bay. Diêm Sơn sắc mặt âm trầm, cười nhạt hai tiếng, cặp kia lạnh như băng con người nhìn thẳng phán quyết, mọi người khiếp sợ, Diêm Sơn muốn làm gì, lẽ nào hắn dám đối với phán quyết xuất thủ? Tên kia thông linh cảnh phán quyết còn lại là hừ lạnh một tiếng. Trên người tản mát ra cường đại uy áp, Diêm Sơn ánh mắt chớp động, sau cùng hắn vẫn là không có động thủ, bất quá hắn lạnh lùng nhìn Đông Phương Hùng hai mắt, phát ra tiếng cười âm lãnh. Đông Phương Hùng thân thể căng thẳng, hắn gan dạ bị ác ma nhìn chằm chằm cảm giác, bốn phía võ giả càng kinh hãi, không dám cùng Diêm Sơn đối diện. Lâm Hiên cũng nhìn thấy màn này, hắn chau mày, thứ nhất, hắn lo lắng Đông Phương Hùng thương thế, còn nữa hắn tại Diêm Sơn phía sau băng vải bao vây chung cảm thụ được một cổ cực kỳ không thoải mái. Tim đập nhanh cảm, ở trong đó rốt cuộc là cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc, không giống như là khôi lỗi, ta cảm thấy sinh mệnh dấu hiệu, Tử gia truyền thanh nói, cụ thể là vật gì ta cũng không biết, kia bạch sắc băng vải gan dạ thần kỳ lực lượng, có thể ngăn cản linh hồn cảm nhận, tứ đại thiên kiêu quả nhiên kinh khủng. Lâm Hiên thở dài một tiếng, tiếp tục tranh tài, rất nhanh lại đến phiên hắn ra sân, lần này đối thủ của hắn là Lôi Tông Bạo Tạc đầu thanh niên. Thấy đối thủ sau, Lâm Hiên rốt cục nở nụ cười, hắn rốt cục gặp phải Lôi Tông đệ tử, xem ra hắn lôi ý cảnh rất nhanh thì có thể hình thành. Bạo Tạc đầu thanh niên Tống Khuyết thấy Lâm Hiên, cũng là lộ ra cười nhạt vẻ, lúc trước, Lâm Hiên khiêu khích đi là để cho bọn họ rất là tức giận. Hiện tại hắn rốt cục có cơ hội giáo huấn Lâm Hiên. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, cũng dám khiêu khích chúng ta Lôi Tông. Hiện tại ngươi sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Tống Khuyết trên người lôi điện dâng, ngưng tụ thành một viên đầu hổ, song trường khép mở trong lúc đó, một đầu cả người tắm sấm sét lôi hổ trên không trung xuất hiện, gầm thét chạy về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không có rút ra tinh tuyệt kiếm, hắn đã sớm quyết định ý kiến hay, một khi cùng Lôi Tông đệ tử giao thủ, sẽ tận khả năng hấp thu lôi điện chi lực, để cho hắn ngân lôi thể tiến hóa, thôn phệ chi lực bao trùm tại trong cơ thể hắn. Lâm Hiên trên người ngân sắc lôi điện nở rộ, hắn rất nhanh thi triển ngân lôi thể, nghênh hướng không trung giữ tợn rít gào lôi hổ, dựa vào, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên không né. Mọi người mông, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên sẽ là hành động này. Lôi Tông đệ tử cười nhạt, Tống Khuyết thế nhưng tại những người này trung bài danh đệ tam tồn tại. Thực lực cường đại không gì sánh được, hơn nữa lôi hổ quyền tức thì bị hắn luyện đến đại thành. Đừng nói là Lâm Hiên, đi tính những thứ kia mặc nhạt kim chiến giáp võ giả cũng không dám đón đỡ. Đang lúc mọi người ánh mắt chất vấn chung, kinh khủng lôi hổ quyền đánh về phía Lâm Hiên, đem bao vây, xong, tiểu tử này chết chắc rồi. Hắn đầu óc rút gân sao, cũng dám đối chiến, lấy tốc độ của hắn mới có thể đủ né tránh. Mọi người lắc đầu, không biết Lâm Hiên vì sao ngu như vậy. Chương 460, thôn phệ lôi điện, Hoa Phi đám người càng sợ đến hoa dung thất sắc. Trên lôi đài, Tống Khuyết lộ ra không thèm cười nhạt, thật là ngu ngốc, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng lại rồi, bởi vì kia khắp bầu trời lam sắc lôi quang rất nhanh tiêu thất. Kia lôi hổ cũng là cấp tốc tán loạn, Lâm Hiên trên người ngân quang đại thịnh, hình thành kinh khủng thanh thế. Cái gì? Hắn dĩ nhiên không có việc gì. Thật bất khả tư nghị, lại có thể ngạnh kháng hạ lôi hổ quyền. Tiểu tử này còn là người sao? Lôi Tông đệ tử càng khiếp sợ. Bọn họ thế nhưng biết lôi hổ quyền uy lực, lấy Lâm Hiên thực lực, căn bản không khả năng tiếp được. Nhưng mà, Lâm Hiên không chỉ tiếp nhận, hơn nữa bình yên vô sự, không có bị một tia thương tổn. Cái này hiện tượng quỷ dị trực tiếp đưa bọn họ kinh đến. Ngay cả lôi chấn cũng là chau mày. Trên lôi đài, ngân sắc lôi điện chớp động, dường như ngân sắc giao long. Lâm Hiên nội tâm mừng rỡ, mới vừa lôi điện chi lực đều bị hắn thôn vệ hấp thu. Thật là tinh thuần lôi điện chi lực, không hổ là Lôi Tông đệ tử. Trong lòng hắn thỏa mãn, nhưng mà, đối diện Tống Khuyết còn lại là sắc mặt biến thành màu đen. Lâm Hiên bình yên vô sự tiếp được lôi hổ quyền, khiến Tống Khuyết sắc mặt hắc như sắt nồi. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên không nhìn ta lôi hổ quyền. Bất kể, nhất định phải rất nhanh giải quyết tiểu tử này, không thì mặt đều phải vứt sạch. Tống Khuyết sắc mặt âm trầm, thân hình bạo động, hành tẩu trong lúc đó, tứ chi của hắn lôi điện ngưng tụ, tạo thành thật lớn hổ trảo, đánh về phía Lâm Hiên. Một trảo đi xuống, không khí bị dễ dàng xé mở, nhưng mà, Lâm Hiên không né không tránh, vẫn như cũ ngạnh kháng lôi điện hổ trảo. Trong cơ thể hắn thôn vệ chi kiếm âm thầm chuyển rất nhanh vận chuyển, hấp thu hắn đụng phải lôi điện, đồng thời chuyển hóa thành tinh tinh khiết lôi điện lực lượng, rèn luyện thân thể. Cái gì, lại là như thế này? Thấy Hiên lần thứ hai không nhìn hắn lôi điện công kích, Tống Khuyết con người mãnh lui. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nhanh chóng ngưng tụ ra thật lớn lôi điện năng lượng cầu, đánh phía dưới. Oanh, kinh khủng lôi điện cầu mang Lâm Hiên thuấn bao phủ, toàn bộ trên lôi đài hình thành một cái to lớn hình tròn lôi điện hình cung, bao trùm tứ phương. Hừ, cho ngươi tại kiêu ngạo, chúng ta lôi điện năng lượng cầu tuyệt không còn sống khả năng. Tống Khuyết cười to, mọi người trầm mặc, cái này năng lượng cầu quá kinh khủng, đủ để mang mấy hóa tới gần trung kỳ võ giả đánh bay. Nghĩ đến Lâm Hiên tuyệt đối không tiếp nổi, Lôi Tông đệ tử vẻ mặt vui mừng, dám cùng chúng ta Lôi Tông đối nghịch, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Thượng Quan Hạo cũng là cười nhạt, trình độ loại này cũng xứng xưng là tân tinh thiên tài. Nhưng mà Lôi Chấn cũng chau mày, ánh mắt dường như lôi điện, Nhìn phía lôi đài, hắn có thể cảm giác được Lâm Hiên khí tức cũng không có thay đổi yếu. Rất nhanh, mọi người cũng phát hiện không đúng, thấy hoàn hảo không tổn hao gì, tóc đen lay động Lâm Hiên, Thượng Quan Hạo sắc mặt âm trầm, hắn vừa còn cười nhạo thực lực của đối phương, mà bây giờ Lâm Hiên dĩ nhiên bình yên vô sự xuất hiện. Đây rõ ràng chính là đang đánh mặt của hắn. Hừ, Thượng Quan Hạo sắc mặt âm lãnh, trên lôi đài, Tống Khuyết rơi vào thật lớn trong khiếp sợ, hắn thân là Lôi Tông thiên tài đệ tử, không biết trải qua nhiều ít trận chiến đấu, thậm chí hắn đã từng cũng cùng Ngũ Đại Nhân Kiệt đã giao thủ. Thế nhưng, không có một lần chiến đấu như lần này một dạng, thật là quỷ dị, hắn tất cả công kích phảng phất mất đi hiệu quả thông thường. Không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, trong lúc nhất thời, hắn đều hoài nghi mình có hay không trung ảo thuật. Lâm Huyền hấp thu số lớn lôi điện, tâm tình thật tốt, đầu hắn đang nhìn bầu trời trung phát tống lại, lộ ra dáng tươi cười. Ta nói ngươi là không phải là không cơm, lôi điện chi lực kém như vậy, thực sự không được đổi cá nhân tới. Lâm Hiên thanh âm của tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp tứ phương, mọi người khóe miệng co quắp, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo a hát, Lôi Tông đệ tử càng tức giận không được. Trong đó Thượng Quan Hạo trên người lôi điện bắt đầu khởi động, hận không thể nhảy lên đài đi cùng Lâm Hiên đại chiến một phen. Tống Khuyết càng này tức giận cả người run, trên người của hắn lôi điện hình thành kinh khủng khí tức. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Dứt lời, hắn từ trong nhẫn chữ vật rút ra một cây trường thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một cây ám kim sắc trường thương, mặt trên có khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.